Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1752, Reading About Nothing đọc về hư không? Chương 1752, Reading About Nothing đọc về hư không đoạn thứ hai mà cậu đặc biệt quan tâm ít thơ. Mộng hơn nhiều, nhưng lại khiến Sunny hứng thú hơn nhiều. Đó là bởi vì nó đề cập đến các demon khác. Trên hết là Demon of Fate, quỷ cửu số phận, mơ hồ, các rune viết, các vị thần đã tạo ra tất cả các sinh vật sống. Nhưng không phải tất cả các sinh vật họ tạo ra đều mang dòng dõi thần thánh. Chỉ những kẻ được sinh ra từ các vị thần, và những kẻ được sinh ra từ hậu duệ của họ mới có. Tại sao các vị thần lại cấm chúng ta 7 người sinh con đẻ cái? Tại sao chúng ta lại định mệnh phải cô đơn? Có phải vì chúng ta thuộc về Forgotten One, kẻ bị lãng quên, người đang ngủ say trong voi? Hư không, voi, hư không, ở đâu, và cánh cổng của nó ở đâu? Weaver đã vào đó như thế nào? Và Weaver đã thấy gì? Tại sao Weaver lại quyết định phá vỡ ý muốn của các vị thần và tạo ra một dòng dõi? Máu, xương, thịt, linh hồn, tinh thần, tâm trí, và bóng tối, xe đầu, các vị thần sẽ phát hiện ra sự vi phạm, nhưng họ không thể. Đó là bởi vì, sau khi tạo ra một dòng dõi, Weaver không sở hữu một dòng dõi. Nó đã bị mất và sẽ bị mất, do đó chưa bao giờ thuộc sở hữu của Weaver. Người ta không thể bị trừng phạt vì một điều chưa bao giờ xảy ra. Một mảnh bị mất vào tưởng tượng. Một mảnh bị mất vào nỗi sợ hãi, một mảnh bị mất vào sự an nghỉ, một mảnh bị mất vào bóng tối, một mảnh bị mất vào nỗi buồn, một mảnh bị mất vào sự mục nát, và cuối cùng, một mảnh bị đánh cắp bởi một tên trộm. Sự thách thức của Weaver khó nắm bắt, giống như Weaver vậy, nhưng của ta sẽ khác. Sunny nhìn chăm chăm vào các rune một lúc. Đôi mắt cậu rực cháy với khát khao khám phá. Nether dường như đã cân nhắc sự khác biệt giữa hắn, người em út, và Weaver người lớn nhất. Cả hai đều đã quyết định thách thức các vị thần, nhưng theo một cách khác nhau. Các vị thần đã tạo ra tất cả các sinh vật sống, nhưng chỉ những kẻ được sinh ra từ họ mới mang dòng dõi thần thánh. Dường như Weaver đã theo đuổi cái sau, trong khi Nether đã theo đuổi cái trước. Nhưng quan trọng hơn, dòng dõi của Weaver, cuối cùng, cậu cũng biết những phần còn lại của Whip. Kết cấu, cậu đã tìm thấy Blood Whip, kết cấu máu, Bone Whip, kết cấu xương, và Soul Whip, kết cấu linh hồn, FLS Whip, kết cấu thịt, My Whip, kết cấu tâm trí, Spirit Whip, kết cấu tĩnh thần, và xe đầu Whip, kết cấu bóng tối, vẫn còn, xe đầu Whip, kết cấu bóng tối, liệu việc hấp thụ nó có bù đắp được dòng dõi của xe đầu gót? Thần bóng tối, mà Bat Whip, kết cấu máu, đã nuốt chửng một cách không thương tiếc không? Và nếu cậu xoay sở để thu thập cả 7 mảnh, liệu dòng dõi tan vỡ của Weaver có tự phục hồi lại trạng thái hoàn hảo? Ban cho cậu toàn bộ sức mạnh của nó không? Cuối cùng Sunny cũng hiểu tại sao Whip, kết cấu, lại bị vỡ thành nhiều mảnh ngay từ đầu. Đó là bởi vì Weaver đã che giấu sự tồn tại của nó khỏi các vị thần bằng cách giải rác nó trên tấm thảm định mệnh. Các mảnh vỡ của nó luôn định mệnh bị mất. Và vì vậy, cứ như thể Weaver chưa bao giờ sở hữu chúng cả. Mảnh vỡ định mệnh bị mất vào nỗi buồn là sâu Whip, kết cấu linh hồn, mà Sunny đã tìm thấy gần mộ của Oblivion. Lãng quên, mảnh vỡ định mệnh bị mất vào sự mục nát là Bone Whip, kết cấu xương, mà cậu đã tìm thấy ở đây trong Ebony Tower, tháp Ebony. Mảnh vỡ định mệnh bị đánh cắp bởi một tên trộm là Blood Whip, kết cấu máu, mà Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, đã ban cho cậu vì đã giết Spawn of the Wild Thieving Bird, hậu duệ của chim trộm độc ác. Vào thời điểm Nether đang khắc những rune này, Oblivion, lãng quên, vẫn còn sống, trong khi Weaver chưa mất một cánh tay. Do đó, Demon of Fate, quỷ cừu số phận, đã thấy trước những sự kiện này, hoặc thậm chí có thể đã chạm vào tấm thảm định mệnh để gắn các mảnh vỡ của Weaver kết cấu vào các sợi dây của nó. Người ta phải sáng tạo để tránh ánh mắt của các vị thần. Nhưng bốn mảnh vỡ còn lại đã kết thúc ở đâu? Sunny nhìn lại các rune, một mảnh bị mất vào tưởng tượng, một mảnh bị mất vào nỗi sợ hãi, một mảnh bị mất vào sự an nghỉ, một mảnh bị mất vào bóng tối. Cậu suy ngẫm vài phút, rồi quay lại và nhìn vào bản đồ nơi các thành trì của các demon được mô tả. Tưởng tượng, sợ hãi, an nghỉ, bóng tối, imagination, sự tưởng tượng, dread, sợ hãi, repose, sự yên nghỉ, destiny, định mệnh. Liệu bốn mảnh vỡ còn lại của Weaver kết cấu có nằm đâu đó ở Bastion, Ravenheart, Stormsea, biển bão và Underworld, thế giới ngầm, không? Cậu đột nhiên bị xâm chiếm bởi ham muốn đến Bastion và tự mình kiểm tra. Tuy nhiên, ham muốn đó nhanh chóng mờ nhạt. Trở lại Bastion, Ravenheart và đại pháo đài của House of Nine, gia tộc Nine, trôi dạt trên sóng Stormsea, biển bão, có nghĩa là lao trở lại vào cái vạc sôi sục của nhân loại. Sunny vừa mới thoát khỏi nó. Tại sao cậu lại quay lại? Underworld, thế giới ngầm, là một lựa chọn tốt hơn, nhưng cũng là một lựa chọn tự sát. Sunny chưa sẵn sàng mạo hiểm vào sâu trong Hollow Mountain, dãy núi Hollow, sức mạnh của cậu có thể đã tăng lên một cách bùng nổ sau Transcendent. Siêu Việt, nhưng bóng tối thực sự là kẻ thù tự nhiên của các cái bóng. Ngoài kia, bên dưới những đỉnh núi lởm chởm, là cõi giới của bóng tối. Sunny sẽ gần như bất lực ở đó, mù lòa, yếu ớt, và không có đồng minh. Cậu có thể tưởng tượng mình dũng cảm đối mặt với một Death Zone, vùng chết, nhưng không phải là Underworld, thế giới ngầm, quên nó đi. Vậy, thất vọng sâu sắc, Sunny quay lưng lại với đoạn văn và cố gắng không bao giờ nhìn lại nó nữa. Có lẽ một ngày nào đó, trong tương lai, đoạn văn thứ ba khiến cậu hứng thú, tình cờ thay, lại liên quan đến Hollow Mountain, dãy núi Hollow, nhưng, nó thật kỳ lạ, các rune viết, thứ gì có thể chứa đựng hư không? Không gì có thể, các vị thần đã dùng hư không để bao bọc hư không? Và đặt chiếc lồng khao khát lên trên nó, ở những nơi chiếc lồng mỏng manh, hư không lọt qua các kẽ hở của nó. Underworld, thế giới ngầm, là một nơi như vậy, bị bao phủ trong hư không? Nó giống như sương mù. Tuy nhiên, không ai có thể tồn tại trong sương mù. Không gì có thể chứa đựng hư không, và không ai tồn tại bên trong nó. Ta cảnh giác với vô danh, và không sợ gì cả. I am wary of nobody, and fear nothing. Sunny hoàn toàn bối rối bởi những gì cậu đọc được. Và lúc đầu nghĩ rằng mình đã dịch sai, nhưng sau khi xem lại một lần nữa, cậu xác nhận rằng bản dịch là chính xác. Nether bị đột quỵ à? Cậu đọc lại các rune vài lần nữa. Sự bối rối của cậu ngày càng tăng. Không, ông ta không phải là người sẽ viết những điều vô nghĩa. Vì vậy, đoạn văn hẳn phải có ý nghĩa. Nhưng ý nghĩa của hư không là gì? Sunny suy ngẫm câu hỏi trong vài ngày, cho đến khi một ý tưởng mong manh nảy ra trong đầu cậu. Điều gì sẽ xảy ra nếu hư không thực sự là một thứ gì đó? Không phải là sự vắng mặt của mọi thứ, mà là sự hiện diện của hư không. Chỉ nghĩ về điều đó thôi cũng khiến đầu cậu đau nhức. Nhưng nó có vẻ rất giống một thứ gì đó mà các vị thần sẽ tham gia vào. Rốt cuộc, những sinh vật này hoạt động bằng ý tưởng và khái niệm, đã định hình chính vũ trụ thành sự tồn tại. Vì vậy, nếu không gì có thể chứa đựng hư không, các vị thần có thể đã thực sự dùng hư không để chứa đựng nó. Bao bọc hư không trong một lớp hư vô, mà các void being, sinh vật hư không, không thể vượt qua, bởi vì không gì có thể ngăn cản chúng, và hạ chiếc lồng tồn tại lên trên lớp đó. Đó sẽ là một việc làm giống thần thánh, phải không? Tuy nhiên, hư vô đó dường như thấm vào vũ trụ, giống như sương mù. Hollow Mountain, dãy núi Hollow, không phải luôn bị bao phủ trong một lớp sương mù kỳ lạ sao? Sunny mở to mắt, nhớ lại cách đội quân đã thoát khỏi một trận lụt sương mù ở ngoại ô Hollow Mountain. Dãy núi Hollow, hồi đó, họ cảm thấy một mối đe dọa khủng khiếp tỏa ra từ nó. Không biết tại sao, nếu lớp sương mù đó thực sự là hư vô, liệu họ có bị xóa sổ khỏi sự tồn tại nếu nó nuốt chửng họ không? Sunny cũng nhớ lại sinh vật kỳ lạ đã đến từ sương mù và yêu cầu cậu mở mắt trên Asen Barrow. Gò cho, không ai tồn tại bên trong nó. Liệu có những sinh vật thực sự được sinh ra từ và trú ngụ trong hư vô không? Cậu đột nhiên cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Demon of Destiny, quỷ kiểu định mệnh, cảnh giác với hư không, và không sợ ai cả. Nether ông phải thực sự thừa nhận rằng ông ta cảm thấy cảnh giác với hư vô và sợ hãi những sinh vật trú ngụ trong sương mù sao? Chết tiệt, như thể thế giới chưa đủ đáng sợ rồi. Sunny đã quá bận rộn đối phó với các Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, còn có các Void Creature, sinh vật hư không, những kẻ kinh hoàng hơn vô hạn so với những sinh vật ghê tởm quen thuộc. May mắn thay, chúng đã bị các vị thần nhốt lại, và bây giờ, còn có cả Nothing Creature, sinh vật hư không, những kẻ vô danh. Không, cậu đơn giản từ chối đối phó với điều đó. Đến lúc đi ngủ rồi, Sunny lắc đầu và rời khỏi tầng thứ 5 của Ebony Tower. Tháp Ebony, trở về phòng ở của mình, bản dịch, gần như hoàn tất. Cậu đã xác định được những đoạn văn nào cậu có thể hiểu, những đoạn nào cậu không thể hiểu, và những đoạn nào nói quá nhiều về hư không, có nghĩa là cậu phải tránh chúng bằng mọi giá. Việc ở lại Sky Below, bầu trời bên dưới, đang dần trở nên vô nghĩa. Có lẽ đã đến lúc bắt đầu nghĩ về điểm đến tiếp theo của mình. Mình sẽ xem xét vào ngày mai, ngay trước khi chìm vào giấc ngủ. Sunny tự hỏi mình sẽ đi đâu, và một ý nghĩ đột ngột thoáng qua trong đầu cậu, mình không còn tồn tại trong ký ức của thế giới nữa. Vậy mình cũng là một Nothing Creature, sinh vật hư không, sao, một kẻ vô danh, Nobody, móc lửng, hết chương.